Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, giờ thơ mau, thời gian thoáng cay đã qua 3 năm. Thật giống như thay đổi rất nhiều, lại giống nhau cái gì cũng không đổi. Ngày đó ra tù, cha công một cái đầu chọc lại xuất khí như trước từ trong cửa sắt bước ra ngoài. Hắn nhìn quanh một vòng không thấy tiểu mỹ nhân, trong mắt có chút ủy khuất. Dù sao cũng là ở nơi công cộng, cha công vẫn miễn cưỡng đem tâm tình nén xuống. Hắn giả vờ lãnh đạm tiếp nhận áo khoác từ quản gia, sau khi mặc áo tốt rồi thì khẽ gật đầu, mười phần khí xuất tổng tài mà để tiểu đệ beta bên cạnh đốt cho mình điếu thuốc. Cha công hít một hơi thật sâu, ở trong cổ họng nghẹn một chút mới phun ra. Tư vị đắng cay dừng lại trong cổ họng, so với tâm trạng kém xa một phần nghìn. Một vòng khói trắng lượn lờ ở bên môi, cha công rũ mắt thấp giọng hỏi một câu. Vẫn ở trên đảo, không có chủ ngữ, cũng không có ngữ cảnh trước sau. Nghe tương đối đột ngột, dù không có chỉ mặt gọi tên, tất cả mọi người ở chỗ đó cũng rõ ràng người cha công hỏi là ai. Quản gia đánh bản tính liền lựa chọn trầm mặc, dẫn cha công đi tới chiếc Lincoln nổ bên cạnh, sau đó mở cửa xe đen tuyền. Cha công buồn bực mà cúi người xuống, vừa muốn chui vào y. Chào chú, tiếng reo hò bi bô khiến gã Alpha Tuấn Mỹ sửng sốt. Chú. Tư thế khom lưng của hắn cứng lại nửa giây, sau khi phản ứng cuống quýt ném đi điếu thuốc mới hút hai ngụm khói, mở hai tay tiếp được bé cưng đang nhào tới. 3 năm qua, ngũ quan của thằng nhóc con nảy nở rất nhiều, trổ mã càng như đúc từ ngọc, cũng sở hữu hết thảy ưu điểm về dung mạo của cha công và tiểu mỹ nhân. Nếu bé cưng ở đây, cha công hôn con trai bảo bối bẹp bẹp mấy cái, khó nén hưng phấn nhìn vào trong xe. Đúng như dự đoán. Tiểu mỹ nhân đang tối sầm mặt mũi ngồi ở hàng ghế sau. Cha công ôm con trai ngồi vào trong xe, cười ngây ngô lại gần vợ nhỏ, kết quả lại bị đối phương bịt lại miệng mũi cực kỳ ghét bỏ, cưỡng ép đẩy ra xa vài cm. Đứng bên ngoài gió thổi nửa giờ, đem mùi thuốc lá tản đi rồi lại nói. Tiểu mỹ nhân lạnh lùng liếc mắt cha công, đem con ôm trở về trong lồng ngực. Không muốn dính vào con, hút thuốc còn không phải vì không nhìn thấy em đầu tiên. Cho nên buồn bực. Cha công oan oan ức ức mà ra lại ngoài xe, thiếu chút nữa rơi lệ đón gió. Tiểu mỹ nhân vẫn còn đang tức giận nhìn cha công ngoài cửa xe, lấy giấy ướt tiêu độc khử trùng lau lau cái trán của bé cưng bị cha công hôn qua. Cậu vốn không muốn mang theo con đi đón cha công ra tù, dự tính mỗi người một ngã, nhưng thật sự không cưỡng lại được con nhỏ dần dần lớn lên, thường thường tò mò mở to mắt hỏi cha đi đâu vậy. Cái người Alpha trước kia nhìn thấy là ai, đành phải tới đây chấm dứt. Sau ly hôn, tất cả vấn đề liên quan đến con cái là đặc biệt khó khăn. Nếu như đổi lại là Omega khác ly hôn, rất có thể đem bất mãn của mình đối với chồng phát tiết trên người con cái, hoặc là trực tiếp nói cho con. Bởi vì cha con không cần chúng ta, cho nên chúng ta cũng không cần hắn. Mà tiểu mỹ nhân không có làm như thế, cậu không muốn để bé cưng còn nhỏ như vậy học được cừu hận. Đành phải nói dối. Cha con là một người rất ưu tú, thế nhưng bất ngờ bị mắc bệnh ung thư, tuổi còn trẻ đã qua đời. Trước đêm rời khỏi đảo, tiểu mỹ nhân ôm bé cưng mềm giọng kể. Hắn đem chúng ta phó thác cho em trai ruột của mình chăm sóc. Khoảng thời gian này chúng ta ở tạm trên đảo là tài sản trên danh nghĩa của em trai hắn. Ngày mai con gặp gã, nhớ gọi người ta một tiếng chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé cưng như hiểu như không hiểu. Vậy con không có cha sao? Tiểu mỹ nhân nhéo nhéo hai má bé cưng, dứt khoát móc ra 648, tự mở cho chính mình hội viên kim cương SVIP hàng năm của sở tư vấn hôn nhân. Khoảng thời gian này con ăn ngon ngủ khỏe, ba rảnh rồi sẽ tìm cho con một cha khác. Cách chương.